Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7. Chương 7 không có tiền. Sở Từ đối này rau dấp cá cũng thập phần quen thuộc. Trước kia thường dùng thứ này tới cấp bọn lính trị liệu đinh nhọt xưng độc. Còn có thể dùng nó cùng mặt khác một ít tùy chỗ có thể thấy được đồ vật phối hợp đơn giản trị liệu. Xà độc, xem như tương đối thực dụng thứ tốt. Chỉ là nghĩ đến đây, Sở Từ thân mình dừng một chút. Trước mắt Phúc Duyên Lục trống rỗng mà ra, rất nhiều tự thể ánh vào mi mắt. Thế nhưng là rau dấp cá dùng ăn cùng với dược dùng giá trị. Rau dấp cá, vị tân, tính hơi hàn, về phổi, bàng quang, đại tràng kinh, có thanh nhiệt giải độc, tiêu đàm bài mủ tiêu ung, lợi tiểu tiêu xưng thông xối tác dụng, chủ trị phổi nhiệt xuyễn khụ, phổi ung phun mủ, hầu nga, nhiệt lị, bệnh sốt rét, bệnh phù, ung xưng sang độc. Này đồ ăn nhưng rau trộn, nhưng không nên lâu thực, nếu không trột dạ nhược, tổn hại dương khí, tiêu tinh túy, phàm thuộc tỷ vị hư hàn hoặc hư hàn bệnh lây qua đường sinh dục trứng giả đều ăn kiêng. Sau đó đó là rau trộn rau dấp cá thực đơn. Phía trước ở không gian khi tiểu hòa thượng có cùng nàng nói qua, mấy thứ này yêu cầu chính nàng đi học, nắm giữ trình độ cũng đủ lúc sau mới có thể tiến thêm một bước. Tỷ như này rau dấp cá, trước mắt tới nói chỉ có rau trộn, nhưng nếu nàng làm thành hơn nữa nhớ rõ quen thuộc, liền sẽ xuất hiện món này mặt khác thực đơn. Hành thái, tỏi dung, hương giấm, rau thơm, mè đen, nước tương, muối. Sở Từ mặc niệm một tiếng, theo sau lập tức tức giận đến dậm chân. Con mẹ nó, nếu là rau trộn, phóng chút muối không phải thành. Như thế nào như vậy phiền toái, còn muốn nhiều như vậy phối liệu, bản tướng quân từ đâu ra tiền mua? Sở Từ tức giận đến nghiến răng. Nếu không phải này Phúc Duyên Lục là cái thần kỳ xé không xấu đồ vật, nàng thật hận không thể lập tức đem này ngoạn ý đại tá tám khối. Nàng này một hơi sức lực cũng lớn điểm, động tác thô bạo, không trong chốc lát trong tầm tay liền xả không ít rau dấp cá. Chỉ là cũng lộng chặt đứt không ít, làm nàng đầy tay đều dính một cổ gây mũi hương vị. Thực sự không tốt lắm nghe. Lúc này tới trên đường, Sở Từ thoáng nhìn này mãn trên núi cơ hồ đều là thứ tốt. Nơi trốn có thể thấy được hoa dại rau dại, nghe đi lên đều mang theo một cổ tươi mát hương vị. Còn có không ít choai choai hài tử cõng cái giọt cắt thảo, làm khởi sống tới càng là giống mô giống dạng. Này thôn Thiên Trì dựa núi gần sông là cái hảo địa phương, chính là hẻo lánh một chút, trên núi đồ vật nhiều, không ít người ra sẽ ngắt lấy một ít quả vật mang đi trấn trên trạm thu mua buôn bán, cũng có thể trợ cấp một ít gia dụng. Chính là này béo Sở Từ thân thể không có phương tiện, ngày thường làm việc cũng tương đối lao lực, bằng không cũng không phải không thể tích cóp tiếp theo điểm tiền tới. Bất quá trước kia béo Sở Từ có thể chịu đựng loại này tròn vo sinh hoạt, nàng nhưng làm không được. Chờ điền no rồi bụng, nàng vô luận như thế nào cũng đến nếu muốn chút biện pháp kiếm ít tiền mới là. Từ đường sơn rất gần, trở về lúc sau, từ trong phòng một góc tìm được rồi ngày thường dùng vứt bỏ nồi sắt, lại đi bờ sông đánh chút thủy, nấu một hồi lâu, lúc này mới tạm chấp nhận ăn này đó rau dại, không muối cũng không đường, hai má đều nhấm nuốt có chút đau nhức, một đại chồng rau dại cũng không làm nàng bụng cảm giác được một đinh điểm no dục. Chỉ là miễn cưỡng không đói bụng mà thôi. Ăn xong rau dại, Sở Từ liền bắt đầu cân nhắc kiếm tiền chuyện này. Này thôn Thiên Trì từng nhà đều có ruộng tốt cùng với vườn rau, Nhà mình đồ vật nếu là dư thừa có thể bắt được chợ buôn bán. Cùng đại hạ triều không sai biệt lắm. Bất đồng chính là kia trạm thu mua. Trạm thu mua tương đương với một cái hàng hóa tập trung chỗ. Thư tịch, bình rượu, xương cốt, hạnh nhân, quả cam da, kem đánh răng da thậm chí là trường tóc đều có thể bắt được trạm thu mua đổi tiền. Đặc biệt là trung dược liệu một loại được hoan nghênh nhất. Bất quá này, trong thôn người đối dược liệu không phải thực hiểu. Bởi vậy có thể kiếm cũng hữu hạn. Hơn nữa mặc dù có thể tìm được một ít nhưng chế dược đồ vật, nhưng khẳng định cũng có chế tác phí tổn, không thích hợp nàng cái này người nghèo. Hết chương.